Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, nguy hiểm. Nếu như nói trước Cao Khiên lạnh mang vẻ mềm mại, mà hắn hôm nay lại càng thêm lạnh túc chút, giống như lặp lại tại hỏa lò chung rèn luyện kiếm sắc, càng phát ra khó có thể tiếp cận, khiến người lo sợ. Nhìn thấy là nàng, nam nhân lông mày cao ngất: "Là ngươi?" Thói quen Cao Khiên ẩn hàm quan tâm giọng điệu, chợt vừa nghe hắn lời nói sơ đạm lạnh nhạt, bậc này biến hóa, Tích Thúy lại là ngẩn ra. May mà, nàng rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh, nàng bây giờ là Ngô Tích Thúy, đã không phải là Cao Di Ngọc, hành vi xử sự cũng phải có chỗ bất đồng. Tuy rằng đã nhớ không rõ Ngô Tích Thúy lúc ấy là làm gì phản ứng, nhưng y theo của nàng tính cách đến xem, Tích Thúy miễn cưỡng suy đoán, hẳn là ra vẻ nhu nhược. Ngô Tích Thúy rất rõ ràng ưu thế của mình ở nơi nào, thường thường lấy chính mình cố tật áp chế, vừa chạm đến chuyện gì, mi mắt run lên, gầy đến kinh người, mặt có vẻ ánh mắt càng phát ra đại. Một đôi mắt to trung lăn ra điểm điểm trong suốt, nhìn thập phần điềm đạm đáng yêu, tựa như trong gió lung lay sinh động một đóa tiểu bạch hoa. Đáng tiếc, chiêu này đối Cao Khiên là không có tác dụng gì. Nàng không biết, Cao Khiên từ trước đến giờ liền không thích loại này đơn bạc yếu đuối được giống như thố ti hoa. Giống nhau cô nương, hắn thưởng thức là có thể cùng hắn sóng vai đứng thẳng thông minh ngoan cường nữ nhân. Bất quá, Cao Khiên tuy không thích Ngô Tích Thúy, nhưng ngại với hai nhà tình cảm cho khi còn bé tình nghĩa, ngẫu nhiên cũng sẽ hơi có quan tâm. Cũng chính là này quan tâm, cho Ngô Tích Thúy ảo giác, khiến nàng càng thêm xa vào trong đó, đến nỗi làm ra không thể vãn hồi sai lầm sự. Trước đó không lâu vẫn là huynh muội, lập tức lại muốn sắm vai thầm mến Cao Khiên như si như cuồng nữ phụ. Tích Thúy áp chế trong lòng hiện lên về điểm này quỷ dị cảm giác. Hồi tưởng trong sách kịch tình, đem hai hàng lông mày vừa thu lại, hai vai nhẹ tủng, lộ ra một bộ vẻ thống khổ. Cao Khiên vươn tay đem nàng kéo lên, chờ nàng đứng vững, liền lập tức thu tay, không muốn cùng nàng nhiều làm tiếp xúc. Nhưng không sự, hắn trầm giọng hỏi, Tích Thúy cúi đầu, ta không sao, đa tạ nhị ca. Ngô Tích Thúy cũng gọi là Cao Khiên nhị ca, đây là từ nhỏ gọi vào đại xưng hô. Gió đêm vừa thổi, giấy chát dường như thiếu nữ, giống như không chịu nổi này lạnh ý, thân hình lảo đảo muốn ngã. Vừa mới đứng vững không nhiều thì lại giống như căn gió lạnh bên trong cỏ lau, hướng tới Cao Khiên phương hướng ngã lại đây. Cao Khiên vươn tay, chống đỡ eo của nàng. Tích Thúy giơ lên cằm hơi nhọn, giống như mới vừa trẹo vô cùng chút, không đứng lên nổi. Tích Thúy không nghĩ muốn thay đổi Ngô Tích Thúy tại Cao Khiên trong lòng ấn tượng, nguyên chung là cái dạng gì. Nàng liền y theo này kịch tình đi là được. Chỉ có vệ đàn sinh nơi đó, tại kịch tình bên ngoài, nàng còn cần làm ra chút điều chỉnh. Đối với Cao Khiên, Tích Thúy trong lòng có chút áy náy. Mất đi chí thân đau đớn nhất định không dễ chịu, mà nàng áy náy thì ở, nàng không thể nhiều làm chút gì. Nàng thực ích kỷ, nàng muốn về nhà, ở thế giới một đầu khác còn có gia nhân ở chờ nàng, mà tại đây một đầu, nàng lại làm thương tổn coi người nhà rất nặng Cao Khiên. Cao Khiên nhíu mi, hắn làm sao không phát hiện ra được trước mặt thiếu nữ đối với hắn tâm tư, lại không tốt nói thẳng cự tuyệt. Ngô nhị nương người này, nhìn như nhu nhược, thật sự tâm cơ thâm trầm, hắn xưa nay không thích loại người này, đành phải tránh được nên tránh. Ta đỡ ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Đa tạ nhị ca, chỉ là này trong lương đình gió lớn, ta này phúc thân mình ngươi cũng là biết đến. Tích Thúy hàm xúc dẫn vào chính đề, không biết có thể hay không phiền toái nhị ca nâng ta đến kia bên cạnh trong khách phòng đi. Cao Khiên không nghi ngờ có hắn, đi đi, đã muốn thành công quá nửa, nàng chỉ cần làm từng bước đi hết tiếp được kịch tình liền hào. Lúc này, còn có cái nữ phụ xấu hổ mang sợ hãi đối Cao Khiên biểu đạt ái mộ chi tình đoạn ngắn. Lại để cho nhị ca chê cười. Cẩn thận ngẫm lại, ta cuối cùng là tại trước mặt ngươi mất mặt. Mặt đỏ việc này không phải Tích Thúy có thể khống chế. Nàng chỉ có thể cúi đầu. Mới vừa ta đi dạo đến nơi này, không ngờ ở chỗ này còn có thể nhìn thấy nhị ca. Trong lòng nhảy nhót, nhất thời quên dưới chân. Cao Khiên phản ứng rất lạnh lùng, thậm chí đều không ứng thượng một tiếng. Tích Thúy không chút để ý, tiếp tục hát chính mình kịch một vai. Có thể ở nơi này to như vậy hầu phủ nhìn thấy nhị ca, từ trước đến giờ cũng là thượng thiên dụng ý lý. Cao Khiên, nhị ca như thế nào một người chờ ở kia trong lương đình? Gió lạnh nghiêm túc, trăm ngàn muốn coi chừng thân mình, không được cảm lạnh. Cao Khiên, Trường Ngõa đạp trên tuyết thượng, nam nhân im lặng không nói, tiếp tục hướng về phía trước, ngẫm lại hẳn là không sai biệt lắm. Tích Thúy ngậm miệng, thoạt nhìn càng như là bởi vì Cao Khiên khó hiểu phong tình. Biết khó mà lui, chỉ là, nàng ánh mắt tổng khó tránh khỏi nhìn phía trên mặt hắn kia đạo uốn lượn đáng sợ vết sẹo. Trong sách không có nói tới qua trên mặt hắn có kiếm thương việc này. Kia thương thế kia rốt cuộc là từ đâu mà đến? Cao Khiên nhất định đã nhận ra tầm mắt của nàng. Hắn không muốn cùng nàng có nhiều tiếp xúc, cho nên phảng phất như chưa thấy, cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không có hỏi, cố ý lĩnh Cao Khiên đi đến kia tại ánh đèn dư sức khách phòng trước. Tích Thúy đẩy cửa ra, liền ở chỗ này thôi. Nàng biết này trong phòng kỳ thật chỉ có Ngô Hoài Phỉ một người. Tại phát giác chúng chiêu sau, vệ đàn sinh cũng đã quyết định thật nhanh, phá cửa sổ mà đi. Ngô Tích Thúy mưu kế căn bản không có đối với này Ngô Hoài Phỉ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại là nàng lĩnh Cao Khiên lại đây. Cao Khiên nhìn đến cho thường lui tới không giống, sắc mặt đỏ bừng lộ ra một ít nữ nhi thần thái Ngô Hoài Phỉ sau. Trong lòng ngược lại là có sở xúc động, phối hợp diễn tác dụng, chính là cho nam nữ chủ trợ công. Tích Thúy rất rõ ràng nhân vật của nàng định vị. Trong phòng quả nhiên chỉ có Ngô Hoài Phỉ một người. Trung dược nàng, chính cố nén hạ tình triều, vội vàng tìm kiếm giải dược. Cửa bị người đẩy ra, Ngô Hoài Phỉ ngừng như giống như chim sợ ná, hốt hoảng nhìn về phía cửa. Trong mắt ánh vào nữ nhân thất kinh thân ảnh, Cao Khiên hơi có khó hiểu. Thấp giọng, Ngô nương tử, Cao Lang Quân, Cao Lang Quân, nhận dược vật ảnh hưởng. Ngô Hoài Phỉ ngày xưa trấn tĩnh toàn tiêu, nàng sắc mặt đà hồng, thất thanh thất kinh hỏi, người như thế nào ở đây? Mắt thấy Ngô Hoài Phỉ cho ngày xưa rõ rệt khác biệt phản ứng, Cao Khiên lông mày thu liễm càng chặt hơn. Ngô Hoài Phỉ lúc này mới phát hiện đứng ở hắn bên cạnh người. Nhị muội, Tích Thúy điều chỉnh tốt bộ mặt vẻ mặt, ra vẻ kinh ngạc, đại tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mặt của ngươi vì sao như vậy hồng? Ngô Hoài Phỉ cũng không có cái gì biến hóa, mặt mày ôn hòa như cũ, chỉ là quần áo ăn mặc so dĩ vãng tốt lên không ít. Lúc này, Ngô Hoài Phỉ liền tính có ngốc, tại ăn kia bàn điểm tâm sau, cũng đã đối nữ phụ có hoài nghi. Ta, chỉ là nàng đối với này muội tử đến cùng còn có mấy phần ảo tưởng. Ngô Hoài Phỉ miễn cưỡng cười cười, ta không quá thoải mái, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút nhi. Cao Khiên hỏi, sắc mặt ngươi như thế, nhưng là cảm lạnh nóng dần lên. Ngô Hoài Phỉ cuống quýt đáp, hứa, có lẽ là như thế thôi. Lo lắng bị Cao Khiên nhìn ra khác thường, Ngô Hoài Phỉ nói, ta là cái đại phu, này bất quá tiểu bệnh tiểu đau mà thôi, sau đó uống một thiếp dược liền vô sự. Ngược lại là nhị muội cho Lang Quân, Ngô Hoài Phỉ do dự nhiều lần, hay là hỏi ra khẩu, các ngươi như thế nào ở đây? nhìn trước cửa đứng sóng vai, giống như thân mật khăng khít hai người. Ngô Hoài Phỉ ánh mắt hơi có chút ảm đạm. Nàng đối với Ngô Tích Thúy cùng với Cao Khiên, đến cùng vẫn còn có chút khúc mắc. Chung quy hai người tuổi nhỏ quen biết, bậc này tình ý nàng không thể cho chi đánh đồng, cũng vô pháp chen chân trong đó. Lại nói, mấy năm trước còn xảy ra chuyện đó, nếu không phải là bởi vì nàng, năm đó Cao Nương Tử cũng sẽ không. Lướt qua Ngô Tích Thúy, nhìn thấy Cao Khiên trên mặt kia đạo vết sẹo đau, kia mặt chôn sâu tại đáy lòng áy náy lại sôi trào. Chọc Ngô Hoài Phỉ đà hồng sắc mặt, giống như cũng tái nhợt hai phân. Cao Khiên giản minh chặn chỗ hiểm yếu giải thích, nhị nương trẹo thương chân, ta đỡ nàng đến nơi này nghỉ tạm một lát. Ngô Hoài Phỉ đột nhiên hồi thần, ánh mắt lại rơi vào Tích Thúy trên người. Nhị muội của ngươi chân, Tích Thúy tại hồi ức kịch tình, biết được chính mình kế hoạch thất bại sau nữ phụ Ngô Tích Thúy nên lại vội vừa tức. Nàng lòng dạ cao, tiền mất tật mang, đánh chết cũng không muốn Ngô Hoài Phỉ giúp nàng xem thương. Miễn cho nàng quay đầu tại Cao Khiên trước mặt lại hạ xuống cái ấn tượng tốt. Lúc trước Cao Khiên chính là bởi vì nàng một đôi diệu thủ rồi mới hướng nàng có sở chú ý. Nàng như thế nào có thể cho nàng tại Cao Khiên trước mặt làm náo động cơ hội? Trong lòng biết chính mình đi ra cơ hội đã đến, Tích Thúy lãnh đạm nói, không có gì lớn sự, vừa mới vô cùng đau đớn, hiện tại đã muốn tốt hơn nhiều. Ngô Hoài Phỉ thu hồi suy nghĩ, hãy để cho ta giúp ngươi xem thôi. Mặt của cô gái sắc lại phá lệ lạnh nhạt, không cần làm phiền đại tỷ. Đại tỷ có bệnh trong người, vẫn là nhiều bận tâm tự thân thôi. Ngô Hoài Phỉ kinh ngạc tại, nàng đã muốn phất tay áo rời đi. Mày âm ngoan, giống như tại cùng cái gì nhân sinh khí. Ngô Hoài Phỉ trong lòng thở dài, cha mẹ chưa từng giấu giếm nàng thân thế. Nàng từ nhỏ liền biết mình cũng không phải cha mẹ sở sinh. Của nàng thân sinh phụ mẫu có khác người bên ngoài. Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn mong mỏi có thể có một cái chân chính ra. Vừa trở lại Ngô gia thì nàng cũng là tràn ngập kích động. Thình lình xảy ra tình thân, khiến nàng thụ sủng nhược kinh. Nguyên lai, cái kia thân thiết khả nhân Ngô phu nhân đúng là của nàng mẫu thân. Đối với cái này xa lạ tiểu muội, nàng thương tiếc nàng ốm yếu nhiều bệnh, che chở chăm bề. Muốn làm một cái chân chính hảo tỷ tỷ, chỉ là Tích Thúy lại luôn luôn đối với nàng không giả sắc thái. Nàng ngay từ đầu chỉ xem như nàng là hài tử tính nết. Nhưng cho đến ngày nay mới hiểu được, Tích Thúy đối với nàng, chỉ sợ là chán ghét vào trong lòng. Hôm nay này điểm tâm, chỉ sợ cũng là nàng sở bày mưu đặt kế của nàng dụng ý, Ngô Hoài Phỉ không dám nghĩ lại. May mắn Vệ Lang quân hắn quyết định thật nhanh, phá cửa sổ mà ra, lúc này mới không gây thành sai lầm lớn, nếu không hắn sự, ta cũng nên rời đi trước. Nam nhân trầm thấp từ tính thanh âm đem Ngô Hoài Phỉ suy nghĩ kéo về. Nhìn trước mặt này cao lớn vững chãi nam nhân, Ngô Hoài Phỉ há miệng, muốn nói gì giữ lại, nhưng nói đến bên miệng, cuối cùng vẫn còn nuốt trở vào. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, hào, kia mặt thân ảnh cao lớn lại dung nhập vô tận trong bóng đêm. Ngô Hoài Phỉ trở lại trước bàn, thu thập đầy bàn chai lọ, trải qua mới vừa này vừa ra, trong cơ thể mãnh liệt tình chiều ngược lại là biến mất không ít. Đầu ngón tay xẹt qua miệng bình, Ngô Hoài Phỉ suy nghĩ xuất thần, mấy năm qua này, nàng rất rõ ràng Cao Lang quân biến hóa. Từ chuyện đó sau, Cao Khiên hắn nhìn qua tuy là giống như bình thường, nhưng nàng biết, trong lòng hắn cực kỳ tự trách. Hắn diệt tình tuyệt dục, như thiên binh thần tướng bình thường, tiếp tục tận tâm tận lực bảo vệ xung quanh hoàng thành. Mặt lạnh sát khí cũng khiến cho âm thầm canh chừng bọn đạo trích không dám cử động nữa. Đồng thời, hắn cũng đem tim của mình triệt để phong bế. sao Cao Khiên vững bước đi ở Tịch Liêu đêm dài chung. Mấy năm qua này, hắn đã thành thói quen một người lẻ loi độc hành. Tại Di Ngọc chết đi không lâu, có khác một tín đưa đến hắn trước bàn. Cho đến lúc này, hắn mới vừa biết được, nguyên lai hết thảy tất cả đều là vì hắn một người mà lên. Hết thảy đều là bởi vì hắn lúc ấy sai giết một người. Trong thư, rơi tên là Cảnh Tuyên Nhân người yêu cầu gặp hắn một lần. Hắn ứng ước đi trước. Hắn là cái tang thương văn nhã trung niên văn sĩ. Vừa mở miệng, liền muốn cùng hắn quyết chiến sinh tử. Ta giết muội tử ngươi, ngươi giết đại ca của ta. Giữa chúng ta, sớm đã phân không rõ ai đúng ai sai. Cảnh Tuyên Nhân nói, ngươi nhận ta một kiếm. Một kiếm này xem như trả cho đại ca của ta. Về phần tiếp được, ai sống ai chết tất cả đều giao cho hắn làm thiên ý. Cao Khiên, ta thuở nhỏ tập võ, cuộc quyết đấu này đối với ngươi mà nói cũng không công bình. Ta cũng không phải thật sự tay trói, gà không chặt, ngươi nhận ta một kiếm trước đây, không coi là không công bình. Hắn nhận lời xuống dưới, nhận hắn một kiếm, tiếp được quyết đấu, đối phương thua, mũi kiếm khó khăn lắm dừng lại tại hắn hầu trước, chỉ cần đi lên trước nữa đưa lên một tấc. Cảnh Tuyên Nhân chắc chắn máu tươi tại chỗ, nhưng mà, Cao Khiên lại không làm như vậy. Hắn thu hồi kiếm, trên tay sử lực, đem cắt đứt kiếm nhét vào trước mặt hắn. Tha thứ ngươi, đối Di Ngọc bất công, hai người chúng ta, ai cũng không tư cách thay thế người tha thứ ai. Chỉ là, ta chung quy có lỗi với ngươi đại ca, ta không thể giết ngươi. Quyết đấu khi vạch xuống vết sẹo đau đã muốn khép lại. Chỉ là trong lòng áy náy cho tự trách. Hắn đời này cũng khó lại đi ra. Cao Khiên hắn cũng không có đi ra ý tứ. Đây đều là hắn nên được. Hắn sai giết vô tội ở phía trước. Liên lụy chí thân tại sau. Sống ở thực tội cho sám hối chung. Ngược lại làm cho hắn hơi cảm giác thả lỏng. Chẳng biết tại sao. Bên tai bỗng dưng hiện ra vừa mới Ngô gia nhị nương câu nói kia. Nhị ca như thế nào một người chờ ở kia trong lương đình. Gió lạnh nghiêm túc, trăm ngàn muốn coi chừng thân mình. Không được cảm lạnh, Cao Khiên bước chân dừng lại. Di Ngọc trước khi chết, lưu cho hắn cũng là một câu như vậy. Một tiếng, nhị ca, cho trong trí nhớ, nhị ca, trọng điệp. Nàng muốn hắn bảo trọng thân mình. Tay tham đi vào trong tay áo cái bọc kia có bùa hộ mệnh túi hương. Cầm nắm chặt, Cao Khiên bước chân đi được chặt hơn. Sau ly khai khách phòng, Tích Thúy không rõ lắm chính mình muốn đi chỗ nào. Trong sách không có công đạo Ngô Tích Thúy hướng đi của. Nàng đã muốn bổ toàn nàng nên bổ toàn kịch tình. Trong khoảng thời gian này độc lập với kịch tình bên ngoài. Nàng đại khả tự do hoạt động. Bốn phía kéo dài ấm áp ánh nến, tự chủ sảnh phiêu tới mơ hồ xanh tiêu tiếng nhạc, ca múa triền miên không ngớt. Đối với yến ẩm không có hứng thú, Tích Thúy không qua nghĩ phản tịch. Trong hầu phủ mai hoa lái được vô cùng tốt, mà nàng trước mắt thân thể, cũng không thể ở bên ngoài ở lâu. Càng nghĩ, vẫn là trở lại mới vừa noãn các càng thêm thích hợp. Tích Thúy che kín đại hồng áo choàng, theo ánh trăng sáng cho tuyết nhìn, chậm gì trở về đi. Ngô Tích Thúy thân thể giống như bất luận như thế nào che đều che không nóng. Gió bấc từ cách đó không xa trên mặt hồ thổi tới. Đông lạnh được nhân tay chân cương ngạnh, lưu vân che đậy ánh trăng. Tại đây gió đêm gào thét tại, đột nhiên, ven hồ toát ra chút ào ào động tĩnh. Tích Thúy theo tiếng xem qua, bóng đêm hôn ám, nàng chỉ có thể nhìn thấy một mặt ẩm ướt lại thân ảnh. Giống như mới từ trong hồ bò đi ra, quần áo tay áo bãi đều đi xuống nhỏ nước. Này giống như nước quỷ cách ra biểu diễn phương thức không có dọa đến Tích Thúy. Biểu nhi sơn thượng giết người cướp của đều là cơm thường. Thật lớn rèn luyện Tích Thúy đảm lượng. Nhường nàng một cái bình thường ngay cả phim kinh dị cũng không nhìn người. thành công tiến hóa vi một tái khuân vác thi thể mặt không đổi sắc tráng sĩ. Tích Thúy đi về phía trước hai bước, muốn xem cái rõ ràng. Liền tại nàng vừa tới gần ven hồ thì kia mặt thân ảnh đột nhiên động. Nàng còn chưa kịp có sở phản ứng, thiên toàn địa chuyển tại, phía sau lưng bị nặng nề mà để tại trên thân cây. Đau đớn đột nhiên đánh tới, khối thân thể này mẫn cảm trình độ cũng vượt quá của nàng tưởng tượng. Có lẽ là bởi vì vừa mới tại hồ nước trung ngâm qua duyên cớ. Người tới toàn thân đều tản ra chút âm hàn khí tức. Chặt chẽ chế trụ nàng hai vai tay càng là lạnh đến mức dọa người. Trên đầu ngón tay lưu lại nước lạnh thoáng chốc thấm ướt của nàng quần áo. Lưu lại khối lớn vệt nước. Tích Thúy vặn chặt mày. Thử tránh. Không có tránh ra. Tuy rằng người tới lộ ra cổ băng lãnh lạnh hàn ý. Nhưng Tích Thúy vẫn là loáng thoáng có thể cảm giác ra. Tại đây băng hàn chung bao vây cực nóng cho sao động. Cực nóng cho sao động. Trên mặt lăn qua cái gì băng lãnh viên viên gì đó. Người tới rốt cuộc đã mở miệng. Tiếng nói thanh mà câm. Ngươi là ai? Phía chân trời mây mù tiệm tán. Tàn nguyệt rốt cuộc lộ ra một cái tiểu tiêm nhi. Dưới ánh trăng triệt. Hồ ba ẹ tràn. Ba quang cho ánh trăng sáng rốt cuộc chiếu ra người tới bộ mặt. Đó là vệ đàn sinh. Không trách Tích Thúy kinh ngạc, chủ yếu là bây giờ vệ đàn sinh cùng nàng trong ấn tượng so sánh. Xuất nhập thật sự có chút điểm đại, kịch tình phát triển đến cái giai đoạn này. Hắn đã muốn còn tục, bộ dạng trước sau như một không có gì thay đổi. Mặt mày tuấn tú, mũi thẳng, đỉnh đầu không hề giống như trước như vậy, trụi lùi. Hắn lưu lại phát, tóc còn không phải rất dài. Khó khăn lắm sóng vai, lấy một cọng mang buộc ở sau đầu. Tuy rằng bị nước thấm ướt, ướt sũng, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra hắn kiểu tóc ngược lại có chút giống muội muội đầu. Của nàng ký ức còn dừng lại tại trước đây không lâu. Thời gian một cái nháy mắt, vệ đàn sinh đã muốn lưu lại cái buồn cười muội muội đầu. Tích Thúy có chút điểm sững sờ. Nhưng lưu cho nàng khiếp sợ thời gian không nhiều, nàng lập tức ý thức được, vệ đàn sinh tình trạng của hắn có cái gì đó không đúng. Có thể là ăn điểm tâm duyên cớ, hắn hai mắt dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, hiện ra rung động lòng người ám quang, kia cổ ôn nhuận nội liễm thiện ý đã tán đi được không còn một mảnh. Quanh thân quanh quẩn vô cùng nguy hiểm xâm lược tính. Gắt gao chế trụ bả vai nàng năm ngón tay, lúc này cũng nóng rực được giống than củi nướng. Hắn không có khả năng không nhận biết Ngô Tích Thúy. Sở dĩ sẽ hỏi ra những lời này, rất có khả năng là ý thức đã muốn không quá tỉnh táo. Muốn công lược vệ đàn sinh, nàng còn chưa tính toán hiến thân. Tích Thúy dùng sức đẩy đẩy, đặt ở trước người của nàng nam nhân giống tòa núi nhỏ. Mà khối thân thể này khí lực lại cùng Miêu Nhi một dạng. Mặc cho nàng như thế nào đẩy, vệ đàn sinh như trước không chút sứt mẻ. Ngươi là ai? Vệ đàn sinh lại đã mở miệng. Hắn có thể phát giác nữ nhân trước mặt có chút quen thuộc. Nhưng đến tột cùng chỗ nào tương đối quen thuộc, hắn lại là muốn không ra ngoài. Hắn điểm tâm ăn được nhiều, ăn nhầm đi xuống dược cũng nhiều hơn. Hắn vốn không phải lại, dục người, nam nữ giảng hòa trong mắt hắn, không thể nghi ngờ tại dã thú hành vi, tùy ý dâm, dục thúc dục chi nhân, thô lậu đáng khinh, so với những này, càng trọng yếu hơn là, hắn không muốn như thế dễ dàng liền người bên ngoài nói nhưng mà, núi thượng nhiều năm thanh tu, bị đè nén hai mươi mấy năm dục niệm bị dược vật nhất câu. Một khi phun ra, như dã hỏa liệu nguyên, cho dù hắn nhảy vào trong hồ, cũng không thể dập tắt một hai, nhận thấy được dưới thân nữ nhân giãy giụa. Hắn không tự chủ lại dùng chút khí lực, ép tới chặt hơn, chóp mũi mơ hồ nổi lơ lửng chút cực kỳ nhạt hồng mai lén hương hòa lẫn nhẹ khổ vị thuốc nhi. Rất dễ chịu, vệ đàn sinh theo này cổ lén hương tìm kiếm. Bên gáy truyền đến nam nhân trầm trọng tiếng hít thở. Tích Thúy cả người đều cứng lại rồi. Cách ướt đẫm vải dệt, nàng cũng có thể cảm giác được vệ đàn sinh căng thẳng nóng bỏng bắp thịt. Này tiểu biến thái trạng thái rất nguy hiểm. Tích Thúy trong lòng gõ vang cảnh báo. Ta là Ngô Tích Thúy. Trong lòng càng khẩn trương. Phản ánh đến hành vi trong lời nói, Tích Thúy ngược lại càng trấn tĩnh. Nàng lãnh đạm nói, tuyết đọng đặt ở mai ngọn cây. Gió thổi qua, tuyết đọng cùng mai hoa cánh hoa. Đổ rào rào hạ xuống. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.